Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Mãnh ra phía chân trời sĩ tốt. Trừ Dịch Thiên ở ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này xảy ra chuyện gì? Làm sao Tiểu Lục Tử đột nhiên cũng lợi hại như vậy? Chúng ta không đang nằm mơ chứ? ... Lục Liễu cười hì hì. Hắn thoải mái. Hắn hiện tại có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Hắn cung kính quỳ trên mặt đất. Đối với Dịch Thiên kích động nói. Cảm ơn bệ hạ ban ân. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lần này, hết thảy mọi người nghĩ đến nguyên nhân. Là bệ hạ sắc phong. Bệ hạ sắc phong sau. Bọn họ liền có thể có sức mạnh to lớn. Hết thảy mọi người ngồi không yên. Cầu bệ hạ sắc phong chúng ta vì là sĩ binh. Vốn là người người chê cười chức vị. Thành ở đây mọi người khát vọng. Bọn họ cũng muốn có sức mạnh to lớn. Dịch Thiên nhìn hệ thống giới. Lúc này đã có biến hóa. Vô thượng vận triều hệ thống. Quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế. Dịch Thiên quốc vận, hương. Độ hoàn thành 19/100. Nhân khẩu, 106. Hạ đẳng, thổ địa. Cằn cỗi trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, 9. Hỏa trưởng, 1. Có thể sắc phong sĩ tốt từ 10 biến thành 9. Quốc vận độ hoàn thành cũng từ 20 biến thành 19. Trải qua sắc phong người. Mặc dù sẽ tiêu hao một phần quốc vận. Nhưng cũng sẽ vĩnh viễn chung với hắn. Dịch Thiên suy nghĩ một chút. Dự định lại sắc phong 4 người. Cái khác tiêu chuẩn giữ lại làm sau đó khen thưởng. Vì vậy nói, Tào Quốc Hy, Mã Thủ Tín, Hứa Bá Thái, Dương Hữu Nguyên nghe lệnh. Bị điểm đến người trước đều là tiểu đầu lĩnh. Dồn dập đại hỉ tiến lên. Chắp tay nói, chúng ta nghe lệnh trẫm mệnh ngươi 4 người vì là sĩ binh. Tức khắc tiền nhiệm, Dịch Thiên nói, tạ bệ hạ ban ân. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 4 người vui mừng lĩnh qua sắc phong lời bạt. Giấy bản đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Mỗi người trong cơ thể đều xuất hiện một tia màu vàng số mệnh. Sau đó toàn thân đi khắp. Bọn họ đều cảm nhận được Lục Liễu trước cảm giác. Sức mạnh. Phảng phất dùng mãi không cạn sức mạnh. Sức mạnh vô cùng to lớn. Bọn họ có thể một cái đánh 100. Lúc này, Định Tây huyện huyện úy dẫn 100 phủ binh đến. Đầu lĩnh âm nhân chỉ vào đài cao nói. Huyện úy lão gia, ngươi xem. Huyện úy nhìn lên, vui vẻ. Này vùng núi hẻo lánh tổ bên trong thật là có nhân tạo phản làm hoàng đế a. Liền hoàng bào đều mặc vào. Có điều người sống trên núi chính là ngu muội. Thanh niên trai tráng phụ nữ trẻ em tổng cộng liền hơn 100 người. Còn tay không? Có thể làm gì? Uy. Ngốc cái kia tặc tử, ta có muốn hay không cho ngươi hành lễ a? Huyện úy cười híp mắt hô. Ha ha, phía sau hắn phủ binh cười vang lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, này có điều là cua trong giọ thôi. Dịch Thiên liếc mắt người đến, nhàn nhạt không để ý chút nào. Nếu như sớm đến một lúc, hắn cũng đã chạy, nhưng là hiện tại, Dịch gia trại người cũng phát hiện này quần khách không mời mà đến. Tuyệt đại đa số người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Có thanh niên nhấc lên gậy gỗ. Hô lớn. Đại đầu lĩnh. Không đúng. Bệ hạ. Chạy mau. Đúng. Bệ hạ đi trước. Không ít người chủ động tiến lên. Run rẩy thân thể ngăn ở này quân quan binh trước người. Bọn họ cũng đều biết. Đây là ở mưu phản. Bây giờ đến rồi quan sai. Cái nào còn có bọn họ sống sót đạo lý. Chỉ hy vọng đại đầu lĩnh có thể đào tẩu. Cũng không phụ Dịch lão trại chủ tri ân. Có phụ nhân mắt sắc. Nhìn thấy âm nhân. Lập tức chửi ầm lên. Âm nhân ngươi cái tặc tôn tử. Lại đi mật báo. Trại bên trong đối với ngươi không tệ. Ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Ngươi cái đoạn tử tuyệt tôn sinh con không hậu môn. ... Âm nhân cười lạnh. Không nói gì. Dưới cái nhìn của hắn. Những người này đã là người chết. Toàn bộ chảo. Huyện úy hừ lạnh một tiếng phát lệnh. Đây chính là hòa phản công lao a. Như thế nào đi nữa cũng có thể thăng cái quan chứ. Dịch Thiên đứng ở đài cao. Hoàn toàn không có chút nào lo lắng. thản nhiên nói, sĩ binh, còn chưa động thủ, Tào Quốc Hy, Mã Thủ Tín các loại mới vừa bị phong vì là sĩ binh bốn người. Từ lâu không kiềm chế nổi phát tiết ham muốn, khi nghe đến bệ ra lệnh sau, giống như bị điên xông lên trên, huyện úy cảm thấy buồn cười, chỉ bằng mấy cái tay không người, mấy người này giết, huyện úy phân phó nói, 100 phủ binh rút đao, cười lạnh xông lên trên, mắt thấy liền muốn cùng bốn người đánh nhau, dịch ra trại người, có phụ nữ trẻ em không dám nhìn nữa, các nàng sợ, sợ nhìn thấy cái kia không thể nhịn nói một màn, nhưng mà, làm đánh nhau thời điểm, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, huyện úy càng là cả kinh con người đều lồi đi ra, làm sao có khả năng, chỉ thấy dịch ra trại bốn người, như mãnh hổ vào bầy dê, tùy tiện một quyền, một cước, đều có thể đánh bay mấy người. Trong không khí phát sinh không ngừng khí bạo tiếng, biểu hiện bốn người này khí lực lớn bao nhiêu. Vậy liền coi là, liền tình cờ có đao chém vào trên người mấy người, lại phát sinh lưỡi mác tiếng. Yêu, yêu quái a, huyện úy kinh hãi vẻ, quay đầu liền chạy xuống núi, liền quan mũ rơi trên mặt đất, đều không lo được đi nhạt. Chỉ hận chính mình cha mẹ không cho hắn sinh ra bốn cái chân. Tào Quốc Hy đem Mã Thủ Tín đẩy qua một bên. Không cho hắn cùng mình cướp binh. Quát, không nên cùng ta cướp. Đều là ta. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.